pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1019, chương 1106 Vương Gia. Tắm rửa ngủ đi ba. Trần Viện Viện từ khi Từ Vương Phi biếm thành tiện thiếp sau. Vẫn luôn ở tại Vương Phủ phía Tây Nam Lạc một cái đảo ngồi trong phòng. Chỉ có một nha đầu cũng một cái thô sử bà tử chăm sóc. Tục ngữ nói, chủ bao lớn, nô bao lớn, nguyên bản Trần Viện Viện liền không xem như cái khoan dung người. Tuy rằng sẽ không cố tình nhưng đãi trách phạt, nhưng là một khi bọn họ có sai hoặc là chính mình tâm tình không thuận thời điểm. Hầu hạ nàng người thường thường không tránh được gặp cá trong chậu tai ương. Hai người kia nguyên bản chính là nàng làm vương phi khi trong viện. Hiện tại bồi cùng nhau biếm đến loại này cùng hạ nhân phòng chỉ có một tường chi cách lụi bại chỗ. Ngồi cũng không có gì câu oán hận, như cũ nên như thế nào chiếu cố liền như thế nào chiếu cố. Chủ tiến nơi này trên cơ bản cùng cấp với trong cung mặt lãnh cung giống nhau hoang vắng vắng lặng. Không người hỏi tham mơ siêu làm bại số một công địch, trong khoảng thời gian này vương phủ hậu trạch náo nhiệt cực kỳ. Đối với Chu Cảnh Long là người kéo ta túm, đêm này căn duy nhất tiểu dưa chuột vội đến độ héo. Mỗi người đều ở mỗi người tự hiện thần thông muốn bắt được kia duy nhất chuyển chính thức danh ngạch. Tự nhiên không rảnh lý một cái đấu bại người, bao gồm vọng tưởng bay lên chi đầu Trần Tuyết Nhu. Trần Viện Viện có thể tưởng tượng được đến, nơi ở bên kia là như thế nào tranh kỳ khoe sắc. Có thai phản ứng hơn nữa vốn là nản lòng thoái chí. Cả người uể oải nằm ở trên giường, không còn cái vui trên đời giống như một khối rối gỗ. Không phải không chờ mong trong bụng tiểu sinh mệnh, chính là lại xuẩn cũng biết, đứa nhỏ này chỉ cần sinh hạ tới tất nhiên sẽ bị vương gia ôm đi nơi khác. Con hắn như thế nào sẽ cho chính mình như vậy việc xấu loang lổ tiện thiếp mẫu thân nuôi nấng. Bởi vậy người khác mang thai đều là tâm khoan thể béo. Mà nàng lại làm theo cách trái ngược, bắt đầu trở nên thon thả lên, bất quá lại thon thả cũng không còn nữa từ trước ngăn nắp dung sắc. Tựa hồ nàng cả người tinh khí thần đều ở bị Từ Phi biếm thiếp. Tước ở Hoàng gia Ngọc Điệp thượng danh hào lúc sau tan thành mây khói. Sau đó chân chính nữ chủ Thô Tuyến, Thủy Thiên Tẩy, hộ bộ thượng thư chi nữ, tuy rằng bất quá là cái thư nữ, nhưng là nghe nói kiến thức uyên bác, lời nói thực tế, hơn xa tầm thường khuê các nữ tử có thể với tới. Thủy thượng thư thường thường vuốt râu than nhẹ, vì sao Tẩy Tẩy không phải nam nhi, Thủy Thiên Tẩy là tới vương phủ tham gia yến hội lạc đường. Trong lúc vô ý đi tới nơi này, thần mẹ nó lạc đường, trong kinh thành này đó hơn quý thế gia dinh thự, khẳng định là vắt óc tìm mưu kế, các cụ phong cách, nhưng là lấy bắc vi tôn, lấy đông vì quý cơ hồ là các gia các hộ đều tuần hoàn một cái thiết luật. Tây, nam loại này phương vị giống nhau đều dùng để làm phòng ăn, cung phòng, tạp hóa phòng cùng người hầu phòng, mà Trần Viện Viện sân đơn sơ hẻo lánh. Liền tính là được thể diện vú ra nơi đều phải so nơi này khá hơn nhiều. Tại đây bảy tiến tề trong vương phủ, muốn tìm được một gian như vậy rách nát phòng ở, thật đúng là rất khó. Vị này hộ bộ thượng thư gia kiến thức uyên bác Thủy tiểu thư một lạc đường cư nhiên có thể mê đến. Nơi đây, phòng chừng cũng chỉ có Trần Viện Viện như vậy tâm tư đơn giản nhân tài sẽ tin tưởng đi. Trần Viện Viện cũng là hồi lâu không thấy người sống, thấy cô nương này cũng không như thế nào hoa hòe lộng lẫy. Vừa không thịnh khí lăng nhân, cũng không sợ co rúm xúc, cả người thoạt nhìn thoải mái thanh tân hào phóng, ngắn gọn trong sáng, lệnh người xem chi dễ thân, cũng không biết như thế nào. Trần Viện Viện một chút liền mở ra máy hát, cùng còn xem như người xa lạ Thủy Thiên Tẩy lưu đến cực kỳ hợp ý. Hai người cho nhau dẫn vì chi kỷ, Lâm Tịch, ha ha đát, chi kỷ cái con khỉ a, lòng dạ khó lường còn kém không nhiều lắm đi, bất quá ngẫm lại, đối với tư tưởng đơn thuần lại cơ hồ bị toàn thế giới cấp quên đi người tới nói. Loại này cố tình kết giao nhất trí mạng, nhớ trước đây nàng chính mình cũng là bị với hiểu hiểu thiếu chút nữa. Không đúng, là đã lừa dối què. cho nên nàng vẫn là đừng chó chê mèo lắm lông. Góc nhìn của thượng đế dưới, tự nhiên ai đều nhìn đến rõ ràng. Chính là một khi ngươi đang ở cục chung, người khác có tâm tính vô tâm dưới bình thường người đều rất khó đề phòng. Lúc sau Thủy Thiên Tẩy liền thường xuyên tới cửa bái phòng. Trần Viện Viện ở nàng cổ vũ dưới lần thứ hai đối sinh hoạt có kỳ vọng. Bắt đầu tỉnh lại lên hảo hảo an thai. Tẩy Tẩy nói đúng, dựa vào cái gì muốn tiếp thu người khác tạp cấp chính mình vận mệnh. Mệnh ta do ta không do trời. Thiên nếu ngược ta ta nghịch thiên. Thủy Thiên Tẩy nói cho Trần Viện Viện, nếu là muốn sinh hạ khỏe mạnh nhi tử, liền phải bổ sung đại lượng thịt loại, trứng loại các loại đồ ăn. Như vậy sinh hạ bảo bảo mới đủ cường tráng. Trần Viện Viện thực mau liền lần nữa đem chính mình ăn thành cầu. Sau đó có một ngày Thủy Thiên Tẩy ở Trần Viện Viện nơi này gặp Tề Vương Chu Cảnh Long. Từ kia lúc sau, Trần Viện Viện rốt cuộc chưa thấy qua Thủy Thiên Tẩy. Nghe nói, Chu Cảnh Long thích Thủy Thiên Tẩy, muốn khiển Tấn Hậu Trạch lực nàng vì phi. Từ nay về sau, 3000 con sông, lão tử chỉ phiêu ngươi một cái. Trần Viện Viện cứ việc đã không đối Chu Cảnh Long ôm có bất luận cái gì hy vọng. Nhưng là trong lòng vẫn là có điểm buồn. Nàng nha đầu Hân Trúc cùng cái kia thô sử bà tử Liễu Mụ Mụ đều đã từng khuyên quá nàng. Nói nữ nhân này tới không hiểu ra sao, khả năng không phải cái gì hảo con đường. Kết quả Trần Viện Viện lại không chịu tin tưởng, nguyên lai quả thật là bôn vương ra tới. Trần Viện Viện châm chọc cười, nàng nhãn lực thế nhưng còn không bằng chính mình nha đầu bà tử. Cũng biết Chu Cảnh Long cùng những cái đó nữ nhân mắng nàng này xuẩn như lợn cũng không ngoan. Trần Viện Viện hiện tại chỉ nguyện có thể bình an sinh hạ hài tử. Tốt nhất là cái nữ hài, có thể làm bạn chính mình, bình yên vượt qua năm tháng còn lại, không ngừng có quan hệ với vương gia cùng Thủy Thiên Tẩy tin tức truyền tới. Nghe nói vương gia vì cùng Thủy Thiên Tẩy ở bên nhau, chạy tới đại náo hoàng cung, chọc đến hoàng thượng tức giận, cuối cùng vẫn là không lay chuyển được cái này hoàng đệ chuẩn bị tứ hôn khi. Thủy Thiên Tẩy lại chạy tới hoàng cung cùng hoàng thượng nói. Nàng không muốn gả vào Tề Vương phủ, lý do là, không thể bởi vì hai người ích kỷ tình yêu liền chọc đến hoàng thượng làm khó. Càng không thể làm hại những cái đó hậu trạch nữ tử bị đuổi tản ra về nhà. Nàng Thủy Thiên Tẩy thật là chỉ nguyện đến một người tâm. Nhưng này phân thuần khiết tình yêu, tuyệt đối không thể lây dính người khác huyết lệ, nếu là hoàng thượng một hai phải khăng khăng tứ hôn, nàng nguyện lấy chết minh chí. Nguyên bản điều tra quá Thủy Thiên Tẩy là như thế nào kết bạn Chu Cảnh Long hoàng đế lần này thật. Sự có chút kinh ngạc, thế nhưng không phải hắn tưởng như vậy. Nhìn ngữ khí leng keng lại tư thái nhàn uyển nữ tử. Thẳng nếu một đóa không cốc u lan, cũng không mỹ, chính là kia một phần ý thái. Đã đem mỹ tuyên khắc vào xương cốt, lệnh người không bao giờ có thể quên hoài. Hoàng đế cũng cảm giác được nữ tử này cùng người khác quả nhiên bất đồng. Khó trách hoàng đệ sẽ như vậy yêu thích, nghĩ đến như vậy một cái giai nhân, ai đều luyến tiếc xuống tay chém giết đi. Hoàng đế vì thế trong lòng cũng có Thủy Thiên Tẩy bóng dáng. Lại bởi vì kia một câu thuần khiết tình yêu không thể lây dính người khác huyết lệ mà từ bỏ. Hắn thậm chí không có biện pháp giống Chu Cảnh Long như vậy nói ra phân phát hậu cung. Độc sủng một người nói tới, cũng dám cự tuyệt Đông Càn Quốc tôn quý nhất vương gia cùng hoàng đế. Thủy Thiên Tẩy tức khắc thanh danh vang dội, thành cần thiết xem nhẹ giới tính cao khiết nhã sĩ. Stockholm tổng hợp chứng thời kỳ cuối Tề Vương đối nàng lại càng thêm để bụng. Muốn ngôi sao không cho ánh trăng, thiên y bách thuận, hậu trạch chúng khoáng nữ nhóm đối mặt đột nhiên thủ thân như ngọc vương gia tập thể mộng bức. Lại sau lại, nghe nói Đông Càn Quốc cùng tới gần Đan Mộc Quốc khai chiến. Đan Mộc Quốc một đường thế như trẻ tre, quá quan trảm tướng, thực mau vây khốn trụ kinh thành, ném tổ tông cơ nghiệp, hoàng đế huy kiếm tự vận. Bất quá ở kia phía trước sai người đem đang ở sinh sản Trần Viện Viện giết chết. Lại mệnh Vũ Lâm vệ phong tỏa phủ môn, đem toàn bộ Tề Vương phủ đốt quách cho rồi. Trần Viện Viện thế mới biết. thông qua nàng nhận thức Chu Cảnh Long vị này Thủy Thiên Tây. Cư nhiên là Đan Mộc Quốc ở Đông Càn Quốc nằm vùng. Mà nàng, là toàn bộ Đông Càn Quốc tội nhân. Bởi vì vì ái si cuồng Chu Cảnh Long cấp ái nhân cung cấp dư đồ. Phòng thủ thành phố bố trí cùng với toàn bộ Đông Càn Quốc binh lực phân bố đồ. Đơn giản là Thủy Thiên Tẩy đột nhiên đối quân sự đã xảy ra nồng hậu hứng thú. Hiện giờ, chọc hạ ngập trời đại họa Chu Cảnh Long đã đuổi tới Đan Mộc Quốc đi tìm chính mình ái nhân. Thẹn quá thành giận hoàng đế đành phải giết chết toàn bộ Tề Vương phủ người. Sau đó lấy thân hy sinh cho Tổ quốc, Lâm Tịch, hô, đã không phải một chậu cầu huyết, đây là cấp lão tử tới cái cầu huyết 8A. Hết chương.